Ông Thái lúc này mới tỏ ra vui vẻ lắm, khuôn mặt công tươi tỉnh hẳn lên. Ông liền lắc đầu rồi nói: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net